Chương 1899, thất vọng dịu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Điện hạ ưa thích liền tốt, ta còn tưởng rằng ngài khả năng không quá quen thuộc đâu. Đỏ giả cười nhẹ nhàng no y ngươi chừng nào thì học được lợi hại như vậy, hóa nhìn rất đẹp, có thể cùng Trường An thành thợ trang điểm so sánh. Dịu công chúa sợ hãi than nói. Đỏ giả ngượng ngùng gãi gãi cái hót, nói, ta đều là muộn trước khi ngủ luyện tập một cái, bởi vì ta nghĩ đến điện hạ chắc chắn sẽ có cần ta địa phương. Ta vẫn luôn cờ ơn ở ngươi, bất quá ta hiện tại càng cần hơn ngươi. Dịu công chúa con mắt cũng cười thành một đường. Điện hạ thích ta hóa liền tốt, ta còn lo lắng điện hạ không ưa thích đâu. Đỏ dạ thở dài một hơi. Từ khi tinh linh công chúa theo Hán Vương Triều trở về sau, nàng liền không có hóa trang, bởi vì nàng cảm thấy trong vương cung hóa trang QNZ không có ý nghĩa. Hóa xong trang QNZ không biết rõ đi nơi đó chơi, càng không có muốn gặp người, hóa xong trang cũng là lãng phí thôi. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là nàng sẽ không hóa trang, hóa mấy lần về sau nàng liền từ bỏ, cảm thấy trang điểm cũng là không tệ. Đương nhiên thích, ngươi hóa rất không tệ, 10 điểm đẹp mắt, để cho ta trở nên càng thêm đẹp. Dịu công chúa con mắt màu xanh lục cũng cười thành một cái 590 may, đỏ dạ sửa sang lại một cái tinh linh công chúa váy, nói, điện hạ, kia nhóm chúng ta liền lên đường đi. Mỹ Mỹ ngài có thể gặp An Lị tiểu thư các nàng. Ơn, nhóm chúng ta mau ra phát đi, nói không chừng nàng nhóm cũng đã không kịp chờ đợi đang chờ ta. Dịu công chúa trọng trọng gật đầu. Ta đã để cho người ta đi chuẩn bị xe ngựa, nhóm chúng ta buổi chiều liền có thể xuất phát. Đỏ giả nói khẽ. Đúng rồi, ngươi nói rèn nhì lần này có thể hay không tới nha? Dịu công chúa đột nhiên hỏi. Đỏ giả chuyển động một cái con ngươi, suy tư nói, ta không biết rõ, bất quá rèn ní điện hạ rất chán ghét Lia Thành, khả năng đúng không, ngươi cũng cảm thấy nàng có thể sẽ không đến đúng không? Dịu công chúa thở dài nói. Điện hạ không nên nản chí, Mò Y Thư cũng không có tuyệt đối, lần này Hán Vương Triệu bệ hạ là cưỡi phi thuyền tới, hoa thời gian không có rất nhiều. Đỏ giả vẻ mặt thành thật bộ dáng. Ý của ngươi là rèn nỉ có thể sẽ đến? Dịu công chúa nguyên bản khổ sở mặt lập tức tiêu tán không ít. Đỏ dạ gật đầu, giải thích nói, rất có cái này có thể à, bởi vì cưỡi phi thuyền tốn hao không được bao nhiêu thời gian, rèn nỉ điện hạ có thể sẽ tới. Nếu như nói là cưỡi thuyền, tốn hao hơn 2 tháng thời gian tới, kia rèn nỉ mới tuyệt đối không thể lại tới. Dịu công chúa nghĩ đến cái này 10 điểm vui vẻ. Nguyên bản không vui vẻ cảm xúc lập tức liền không có. Nàng kích động đến một mực tại dậm chân tại chỗ, thúc giục nói, kia nhanh, nhóm chúng ta không muốn lãng phí thời gian, mau ra phát đi tìm rèn nỉ đi. Vâng. Đỏ dạ gật đầu nói, cu nở dê đi theo cười rất vui vẻ. Đạp đạp đạp tinh linh công chúa mang theo đỏ dạ cất bước ly khai hoàng cung, bắt đầu hướng phía tiền trang phương hướng tiến lên. Tin tức này là Lộ Rèn quốc vương cùng Dịu công chúa nói là đã cùng Hán Vương Triều người nói, QNZ hẹn trước đến tại tiền trang gặp mặt. Dịu công chúa trong xe ngựa QNZ hết sức hưng phấn, cho dù là xe ngựa sóc này nàng cũng cảm thấy không có gì. Điện hạ, ngài nhìn xem giống như thật cao hứng, có phải hay không bởi vì rèn nhì điện hạ nguyên nhân? Nha đỏ dạ hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, lần trước gặp xong nàng về sau. Ta đã cực kỳ lâu không có gặp nàng, QNZ không biết rõ nàng qua thế nào. Dịu công chúa đột nhiên lo lắng nói. Điện hạ yên tâm đi, Jenny điện hạ tại Trường An Thành cũng có công việc, khẳng định sẽ trôi qua rất tốt. Đỏ dạ an ủi. Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, như có điều suy nghĩ nói, hoàn toàn chính xác, nàng tại Trường An Thành địa vị còn không tệ đâu, chắc chắn sẽ không bị người khi dễ. Đúng vậy à, Jenny điện hạ tại Trường An Thành cũng mua nhà, khẳng định gặp qua rất không tệ, liền chờ điện hạ đi tìm Jenny điện hạ chơi. Đỏ dạ tiếp tục an ủi. Ta khẳng định sẽ đi tìm nàng chơi, Hán Vương Triều bệ hạ cũng bằng lòng phụ vương, sẽ ở nhóm chúng ta Lia Thành kiến tạo phi thuyền trận, đến lúc đó xây xong ta vào chỗ phi thuyền đi tìm nàng. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no y đến lúc đó điện hạ đi tới đi lui Hán Vương Triều, lìa thành thời gian đều sẽ rút ngắn hơn phân nửa đâu. Nhóm chúng ta có thể đầu tháng đi chơi, cuối tháng trở về đâu. Đỏ dạ khẽ cười nói. Người cũng là sẽ an bài, nhưng cái này cũng không thiếu hụt là một cái tốt biện pháp. Dịu công chúa đồng ý nói. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, tinh linh công chúa xe ngựa đi tới lìa thành tiền trang cửa ra vào. Dịu công chúa tại thị nữ nâng đỡ xuống xe ngựa, hướng phía tiền trang bên trong phương hướng đi vào. Bệ hạ, ta tới. Dịu công chúa tại cửa ra vào liền vui vẻ nói. Lưu Phong xoay người thấy được tinh linh công chúa, mỉm cười nói, dịu tới nhìn qua rất vui vẻ bộ dáng. Đương nhiên vui vẻ, ta đã thật lâu không có gặp bệ hạ, an lị các nàng. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no ý an lị, mịn nạ nhìn thấy tinh linh công chúa QNZ10 điểm vui vẻ, cất bước hướng phía nàng chạy tới. Đã lâu không gặp a, dịu điện hạ. An lị trước tiên ôm lấy dịu công chúa. Dịu điện hạ, ngươi nhìn qua lại đẹp lên không ít đâu. Mín nạ tán dương. Đúng vậy a, ngươi có phải hay không không ăn được a, nhìn qua thật gầy quá đâu. Đế ti mở miệng nói. Dịu công chúa nghe được cái này 10 điểm vui vẻ, dẫn theo váy của mình dạo qua một vòng, vui vẻ nói, thật sao ta thật không mập, ta còn tưởng rằng tự mình trở nên béo. Không có không có. Nhìn xem vẫn là rất gầy đâu, mà lại đẹp lên rất nhiều. An Lị lắc đầu liên tục nói. Đế ti nắm tinh linh công chúa tay đi lòng vòng, nói nghiêm túc, không không không, thật không có chút nào béo. Dịu công chúa vui vẻ chết rồi, hai tay bụ mặt trứng, thẹn thùng nói, các ngươi không có gạt ta a, lừa ngươi làm gì, thật vẫn là nhìn rất đẹp. An Lị chắc chắn nói. Dịu công chúa sau khi vui vẻ, con mắt màu xanh lục còn một mực đánh giá chu vi, y đồ đang tìm kiếm thứ gì. Ngươi đang tìm rẹn nì đúng không, Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Dịu công chúa trọng trọng gật đầu, không chút do dự nói, đúng vậy à, ta đang tìm rẹn nì, nàng có đi theo bệ hạ tới lìa thành sao? Lưu Phong lắc đầu, lộ ra huể vải bộ dáng, nói, không có, hắn không muốn cùng lấy đến, ta cu nở dê không có miễn cưỡng. A nguyên lai là dạng này. Ta còn tưởng rằng Jenny sẽ cùng theo đến đâu. Dịu công chúa nhìn càng thêm vẻ vải. Ta có khuyên qua nàng, thế nhưng là nàng lại là không nguyện ý cùng đi theo. Đại khái nguyên nhân ngươi cũng là biết đến. Lưu Phong chớp con mắt màu đen no ý dịu công chúa con mắt màu xanh lục lập tức liền không có hào quang. Thở dài nói, thật sự là có một đoạn thời gian không gặp nàng, rất nhớ niệm tình nàng. Ngươi cũng chỉ nhớ Jenny. Không tưởng niệm nhóm chúng ta a, An Lị hai con mắt híp lại trêu chọc nói. Mín nạ lẩm bẩm miệng, hai tay một đám nói, đúng vậy à, xem ra nhóm chúng ta cũng là không trọng yếu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.